Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Kết thúc như vậy, Hắc Bào Nhân xoay người ly khai. Rất nhanh bên ngoài chiến đấu đã bị Hắc Bào Nhân ngăn lại. Lúc này, Bình Phàm còn đang hồi tưởng vừa rồi Hắc Bào Nhân truyền lại về điểm này tin tức. Trong cơ thể mình quái lực, là chủ thần tận lực. Nhìn hắn vậy lễ độ cung kính dáng vẻ, người bình thường là không còn cách nào đạt được chủ thần tận lực. Nghĩ đến chỉ có chủ thần thân cận người mới được, ngẫm lại liền hiểu, tựa như thánh cấp có thể sử dụng dùng thần lực, thần cấp cũng có thể sử dụng chủ thần tận lực. Xem ra tên kia nhất định cho là ta phía sau có một gã chủ thần rồi. Rất nhanh thành chủ cùng Tề gia kết thúc chiến đấu. Ở Hắc Bào Nhân khuyên, thành chủ Uchiha không thể bỏ qua, tuy là rất không cam lòng, nhưng hắn hiểu được, nếu là hắn đem một gã chủ thần trực hệ tử nữ giết chết, ngay cả gia tộc cũng sẽ không cứu hắn. Gia tộc bọn họ bên trong vậy vài tên lão tổ tông trực hệ tử nữ, từng cái như lão như hồ ly, đơn giản không ra tay. Thế nhưng Uchiha biết, thực lực bọn hắn tuyệt không phải bình thường thần cấp cường giả có thể địch nổi. Đây chính là có một phụ thân chủ thần chỗ tốt. Uchiha hận xuất thân tự mình. Hắn hận cái này vô tình gia tộc. Thành chủ Uchiha ly khai. Vòm trời thành lại khôi phục quá khứ tĩnh mịch. Lúc gần đi Uchiha nói với Tề lão gia rồi một câu nói. Ta cũng không phải là thua ở thực lực và quyền mưu trên. Ta bại bởi chết tiệt vận mệnh. Họ Tề ngươi sẽ không như thế một mực vận may. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ nếm được thất bại quả đắng. Tề lão gia đối với Uchiha uy hiếp căn bản không quan tâm. Thì tính sao, ta chung quy có một ngày sẽ chết sẽ thất bại. Bất quá hiện nay kết quả là ta thắng. Hắc Bào Nhân lúc đi, cùng Bình Phàm làm một cái ước định. Ngàn năm sau Vũ Thành ở một quyết thư hùng. Hắc Bào Nhân là chỗ ở đại viên mãn bình cảnh. Một ngày đột phá đó chính là trời cao biển rộng. Chẳng những phải nhận được lão tổ tông tự mình bồi dưỡng, càng có thể trùng kích trong truyền thuyết chủ thần chi cảnh. Hắc Bào Nhân cũng có dã tâm, bất quá hắn dã tâm chính là đối với thực lực bệnh kia thái khát vọng. Chủ thần đó là tinh thần thật ảnh hưởng vật chất tồn tại. Linh hồn bọn họ sớm đã tiến hóa đến rồi không còn cách nào dự đoán cảnh giới. Đồng dạng trên đại viên mãn vị thần, linh hồn đó chất biến cũng sẽ nhượng trên đại viên mãn vị thần thực lực xa siêu việt hơn xa phổ thông thượng vị thần. Cho dù chủ thần tận lực cũng vô pháp bù đắp. Sở dĩ Bình Phàm có ước định này, đó là bởi vì hắn tự tin thời gian ngàn năm cũng đủ hắn phong hệ đột phá trên đại viên mãn vị thần rồi. Khi đó toàn bộ thần giới đều muốn mặc hắn ngao du. Bình Phàm ở Tề phủ dừng lại sau một thời gian ngắn, liền dẫn Lưu Thiên ôm ấp Tiểu Bạch Hổ ly khai. Lần này ly khai, Bình Phàm đem đối mặt càng rộng lớn hơn thiên địa. Mặc dù ly khai lúc Tề tiểu thư đối với Bình Phàm rất là không nỡ, Bình Phàm cũng bằng lòng, tương lai sẽ trở lại gặp nàng. Bình Phàm không biết Tề tiểu thư một trái tim sớm đã nhào tới trên người hắn. Bình Phàm tiêu sái ly khai. Tề tiểu thư đứng ở bên ngoài phủ nhìn Bình Phàm ly khai phương hướng thật lâu không chịu rời đi. Đối với lần này Tề lão gia minh bạch, bất quá Bình Phàm tiên sinh cái loại này cường giả, không phải hắn có thể đủ tả hữu, chỉ có thể khuyên nữ nhi mình nghĩ thông chút. Một cái dài đường nhỏ, đây là đi thông Tomoe Shika thành lối đi duy nhất. Tomoe Shika thành láng giềng gần vòm trời thành, bất quá Tomoe Shika thành nếu so với vòm trời thành đại thể, trong này cường giả cũng đồng dạng rất nhiều. Bình Phàm tới đây mục đích chính là vì có thể khiêu chiến càng nhiều cường giả. Mới đến Bình Phàm chủ tớ hai người rất là khiêm tốn. Lúc này Bình Phàm danh hào kỳ thực là truyền đến Tomoe Shika thành. Bình Phàm làm lâm thành thứ một cao thủ, nghĩ không làm cho người hắn chú ý cũng không thể. Lúc này Bình Phàm chủ tớ cộng thêm Tiểu Lão Hổ đang ở một cái khách sạn nghỉ trọ. Chỉ nghe một bên hai người đang nghị luận cái gì. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất rất nhiều người đều ở đây bắt chước vòm trời thành thứ một cao thủ Phong Lưu tiên sinh. Bình Phàm các hạ, là từ Phong Lưu tiên sinh phủ thành chủ đánh một trận phía sau. Nhưng là đồn đại hắn là hư hư thực thực cường giả đại viên mãn. Cũng không biết mạnh bao nhiêu. Bình Phàm nghe vậy lặng lẽ đi tới. Công vị huynh đài, tại hạ đình nghe thấy nhị vị đang bàn luận Phong Lưu tiên sinh. Không biết tại sao cấp cho lấy cái Phong Lưu tiên sinh. Lẽ nào người đó hết sức háo sắc, hai người này rõ ràng cho thấy miệng rộng. Có người xa lạ đột nhiên nói xen vào, cũng không nóng giận, ngược lại hài lòng trả lời người đến mà nói. Vị huynh đài này ngươi cũng không biết, gió kia Lưu tiên sinh cũng không phải là háo sắc. Tục truyền hắn luôn là mặc quần áo trắng, dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Mấu chốt nhất là sống tính hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, thực lực cao cường, vì vậy được xưng là Phong Lưu tiên sinh. A hát, cảm tạ công vị huynh đài giải thích nghi hoặc. Lúc này chỉ thấy người đó hồ nghi liếc nhìn Bình Phàm. Các hạ cũng là một tịch bạch y, ôm ấp một con mèo trắng. Các hạ không sẽ là, giờ khắc này Bình Phàm cho là mình thân phận bại lộ. Đột nhiên người đó nhất vỗ tay. Ta hiểu được, người cũng là Phong Lưu tiên sinh người ái mộ. Bình Phàm xấu hổ nhìn một chút chính mình. Xem ra ta có phải hay không cân nhắc kỹ nhất thân hành đầu rồi. Quả nhiên không biết bắt đầu từ khi nào. Tomoe Shika Thành bắt đầu lưu hành bạch y trang phục. Đầy đường ngươi đều có thể nhìn đến người mặc đồ trắng. Ôm ấp mèo nam tử. Lúc này ven đường người đi đường nhìn Bình Phàm. Cái này lại một cái bắt trước Phong Lưu tiên sinh tên. Nếu để cho chân chính Phong Lưu tiên sinh biết, các ngươi đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão gia làm sao chúng ta làm? Lưu Thiên xấu hổ hỏi Bình Phàm. Ai, không nghĩ tới ta như vậy được hoan nghênh. Xem ra vì giảm thiểu phiền phức, vẫn là đổi một bộ quần áo. Đúng lúc này phía trước phố, đột nhiên náo loạn đứng lên. Nguyên lai một vị bách tính, không cẩn thận làm dơ chân chính Phong Lưu tiên sinh. Hiện tại vị kia Phong Lưu tiên sinh muốn hắn bồi y phục, nếu như không bồi, sẽ hắn mạng nhỏ. Bình Phàm vừa nghe mặt lập tức đen xuống. Đây không phải là tự cấp ta sờ soạng sao, Lưu Thiên chúng ta đi. Sẽ đi gặp cái này Phong Lưu tiên sinh. Chứng kiến nhà mình lão gia dáng vẻ, Lưu Thiên lập tức vì vị kia giả mạo lão gia nhân huynh. Mặc niệm 10 phút, lúc này vị kia Phong Lưu tiên sinh đang ở ấu đả một cái thoạt nhìn vô cùng thiếu niên gầy yếu. Dựa theo thần giới thành nam, người kia hẳn là còn vị thành niên. Này ngươi cái đồ đê tiện, dám dơ có đại nhân y phục, đánh chết này ngươi cái cẩu vật. Vậy bạch y nhân có thực lực chung vị thần, mà đối diện ngã xuống đất thiếu niên hiển nhiên còn chưa thành thần. Với bạch y nam tử kia thực lực, hiển nhiên không muốn trực tiếp giết thiếu niên kia. Nghĩ chậm rãi dằn vặt hắn, mỗi một cái không rõ, không nặng, cũng đủ thiếu niên ăn đủ vị đắng. Lúc này nam tử quần áo trắng lại muốn một cước đá xuống. Bị tới rồi Bình Phàm một cái tát phiến bay ra ngoài. Bình Phàm kiểm tra xuống đất trên thiếu niên thương thế, phát hiện còn chưa phải là rất nghiêm trọng. Trừ cánh tay chặt đứt, còn lại đều là một ít tiểu thương. Đối với thần giới mà nói, gãy cánh tay gãy chân cũng chỉ là một ít tổn thương mà thôi. Lúc này xa xa truyền đến tiếng giống giận dữ. Là tên khốn kia đánh lén ta. Lão tử đòi mạng hắn. Chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Này vây xem quần chúng. Thấy đến lúc này có người vì trên mặt đất thiếu niên xuất đầu. Đều là vẻ mặt hưng phấn trạng thái. Một bộ các ngươi mau nhanh đánh nhau dáng vẻ. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.